Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, đệ 1208 chương là báo ứng đi. Bỏ qua một bên cái này, Nguyễn Hiếu Hà không nói chuyện. Cảnh Vân Chiêu cũng đồng dạng bị Lý Văn Bá này đệ nhị nhậm thế tử Lâm Phượng kinh một chút. Bởi vì người này hiện giờ cũng đã nhìn không ra tuổi trẻ bộ dáng. Thân thể mập ra, trên mặt có chút nếp uốn màu da, nhưng còn xem như tinh thần. Chính là này một đôi mắt thật sự là không tốt lắm. Luôn có loại quá mức hùng hổ dọa người cảm giác. Nhìn lên thấy Cảnh Vân Chiêu, Thạch Nghi Kiều lập tức liền vọt đi lên. Hận không thể lập tức cho nàng một cái bàn tay. Chỉ tiếc người còn không có đụng tới Cảnh Vân Chiêu, đã bị Lê Thiếu Vân vừa cảm giác trực tiếp đạp đi ra ngoài. Ngươi là ai? Lão Thái Thái vừa thấy ngoại tôn nữ chịu ủy khuất, tức khắc liền tức giận chỉ vào Lê Thiếu Vân nói. Lê gia cũng không phải vô danh hạng người. Chẳng qua mấy năm nay Lê Thiếu Vân rất ít xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Bởi vậy này xã hội thượng lưu rất nhiều người đều không nhận biết hắn, thậm chí đều không nhớ rõ hắn tồn tại. Lê Thiếu Vân đạp này Thạch Nghi Kiều vừa cảm giác lúc sau, còn giống mô giống dạng đem giày ra trên mặt đất cọ cọ, phỏng tựa ô uế chân giống nhau. Mà bên cạnh hắn kia ba điều chiến lang tức khắc màu mắt rào rạt nhìn chằm chằm qua đi, đem ba nữ nhân hoảng sợ. Ba vị là tới xem vị kia biến thái giết người phạm đi. Cảnh Vân Chiêu chút nào không che giấu chính mình trào phúng. Lâm Phượng vừa nghe, ánh mắt hiện lên một tia lửa giận tinh quang. Ngươi chính là Cảnh Vân Chiêu đi. Ta là ngươi nãi nãi. Nhìn thấy trưởng bối, ngươi thế nhưng đều chào hỏi một cái. Quả nhiên là ở bên ngoài ngốc lâu rồi, một đinh điểm gia giáo đều không có. Ngài gia Kiều Kiều gia giáo hảo, giống điều chó điên giống nhau, xông lên liền muốn cắn ta một ngụm. Thật là cùng ngài này lão thái thái một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Gia phong như thế, ta thật là hâm mộ lại bội phục a. Cảnh Vân Chiêu trực tiếp trả lời. Lão thái thái tức giận đến ngực hung hăng vừa kéo. Cảnh Vân Chiêu, ngươi mấy ngày nay cố ý trốn tránh ta. Thạch Nghi Kiều lập tức nói. Lúc này, Thạch Nghi Kiều trên mặt qua một cái khăn lụa, còn mang theo khẩu trang cùng thái dương mắt kính, thực sự đem chính mình bao vây kín mít. Ngay cả này trên người cũng là đeo một bộ bao tay, xuyên chính là tay áo quần áo. Toàn thân một đinh điểm màu da đều nhìn không thấy. Thực hiển nhiên là sợ chính mình kia khủng bố bộ dáng bị người khác nhìn thấy. Nghe ngươi lời này ý tứ là đi tìm ta. Cảnh Vân Chiêu cười cười, quét nàng liếc mắt một cái. Dường như xuyên thấu qua kia quần áo có thể nhìn thấy bên trong đốm đen cùng vết máu giống nhau. Làm Thạch Nghi Kiều cả người đều rùng mình một chút. Ngay sau đó lại nói, ngươi tìm ta, ta liền phải hiện thân bồi. Ngươi tính thứ gì? Ngươi đừng kiêu ngạo. Ngươi mặc kệ ngươi ba ba sao? Ta nói cho ngươi, hắn đã vài thiên không ăn cái gì, không chừng khi nào liền chết đói. Thạch Nghi Kiều lại nói, nàng thật là hận chết. Rõ ràng bà ngoại nói thực mau liền có thể làm Cảnh Vân Chiêu hồi Lý ra. Đến lúc đó muốn cho nàng làm cái gì đều được, nhưng đột nhiên liền xuất hiện ngoài ý muốn. Không chỉ có như thế, nàng thích nam nhân thế nhưng còn biến thành một cái liên hoàn giết người phạm. Sao có thể đâu, Ngạn bằng ca ca như vậy tuấn tú ôn nhu, nàng từ nhỏ liền nhận thức hắn. Trước nay liền chưa thấy qua hắn bày ra bất luận cái gì hung tàn một mặt. Nhất định là có người nghĩ sai rồi. Bất quá hiện tại vừa thấy đến Cảnh Vân Chiêu, nàng tức khắc liền minh bạch. Khẳng định là nàng, Nhất định là nàng biết chính mình thích Ngạn Bằng ca ca, cho nên mới yếu hại hắn. Cảnh Vân Chiêu nghe được có quan hệ chính mình thân sinh phụ thân sự tình, trong lòng hơi hơi có chút tức giận, bất quá đảo mắt lại là cười. Hộ độc không thực tử, nếu Lý Văn Bá liền ta phụ thân đều có thể hại chết, kia cũng xứng đáng hắn về sau đoạn tử tuyệt tôn. Cẩn thận tưởng tượng, không biết có phải hay không báo ứng đâu. Lão phu nhân ngài kia tiểu nhi tử nghe nói chết rất thảm. Ngươi rốt cuộc là làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, mới có thể báo ứng đến hắn trên người. Ngoặc kép, hết chương.